Hello mọi người, anh một cảm ơn bạn Việt Cường nha. Bạn tham gia hội viên trước YouTube ủng hộ anh. Cảm ơn bạn Việt Cường. Hôm nay có chính thành ở tu chân. Chàng rể phế vật tập 96. Làm gì có ai lại tự vả vào mặt mình chứ? Nhiều người ở đây sống cả nửa đời người, e rằng cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Huống hồ chuyện này còn xảy ra ở người có mặt mũi, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Lý Tiểu Mỹ ngơ ngác đứng tại chỗ, há hốc miệng không tin nổi nhìn Dan Morer. Mấy người Lệnh Chí Hào, Chu Phi Phi cũng sững sờ từ lâu rồi. Thực ra áp quần trên người Lâm Minh có phải đồ nhái hay không, một vài người đều có thể nhìn thấy. Dù bắt chước giống hệt nhưng chất liệu của bộ đồ này quá thô sơ, không hề có mức độ tinh tế. Chỉ để ý một chút thôi đã phải nhìn ra manh mối. Nhưng bây giờ nhà thiết kế này lại chính miệng thừa nhận đây là hàng thật, còn là hàng từ xưởng. Sao thể như vậy được chứ? Ông Dan Morer, ông nhìn nhầm chứ? Đây thực sự là Armani hàng thật sao? Lý Tiểu Mỹ không nhìn được, vội vàng lên tiếng hỏi. Bà Ly à, thật xin lỗi. Lúc trước có thể là tôi đã nhìn lầm. Đây đúng là hàng thật, là hàng thật đó. Vẻ mặt Dan Morer có mấy phần không tự nhiên. Nói xong thì cúi mình xin lỗi Lâm Minh và hai vợ chồng Tô Quảng. Thưa ông bà, lúc trước tôi đã hiểu lầm ông bà, vô cùng xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho Dan Morer đáng thương này. Câu nói này là giống như sấm sét nổ vang trong đầu tất cả mọi người. Dan Morer lại cúi đầu xong. Ông ta là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đó. Ông ta kêu bà đến mức nào, cao quý đến mức nào, ngay cả Lý Tiểu My cũng có thái độ cung kính với ông ta. Ai lại có thể khiến ông ta cúi đầu chứ? Ánh mắt Lý Tiểu My dao động. Nhìn vẻ mặt Daimler mơ hồ đoán là một chút duyên cớ. Ông Daimler có phải là Mã Hải uy hiếp ông cái gì không? Lý Thị Mỹ nhớ dòng hỏi. Daimler nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm túc hẳn lên. Bà Ly à, không có chuyện này đâu. Sao tôi có thể bị ông Mã Hải uy hiếp được chứ? Ông Mã Hải là khách hàng lớn của tôi, quan hệ giữa chúng ta giống như bạn bè. Sao có chuyện uy hiếp với không uy hiếp được chứ? Lý Thị Mỹ không tin điều đó, nhưng bà ta cũng không thể hiểu rõ nỗi khổ của Daimler. Lúc này ông ta tán thành tốt hơn là không tán thành rất nhiều. Cho dù Mã Hải không phải là người đại diện của tập đoàn Dương Hoa danh tiếng vang dội đó, ông ta cũng không thể đắc tội. Bởi vì Mã Hải là nhân vật còn cao quý hơn cả nhà thiết kế, đó là khách hàng. Người xung quanh xôn xao bàn tán, sự việc xoay chuyển như vậy vượt ngoài dự liệu của mọi người, không một ai ngờ được. Điều nhìn người kinh ngạc nhất là Tô Quảng và Trương Tình Vũ. Bởi vì bọn họ biết rõ bộ quần áo mà Lâm Minh mặc chính là hàng giả, nhưng đang yên đang lành sao hàng giả để biến thành hàng thật chứ? Ông già chết tiệt, thật có thật là ông mua hàng nhái hay không đó? Tôi Tình Vũ nghiêng đầu nhìn Tô Quảng hỏi ra. Hàng thật hơn 100, bà tin hay không? Tô Quảng hỏi ngược lại. Tôi Tình Vũ lập tức á khẩu. Lúc này một tài xế mặc đồng phục vội vàng chạy vào nhà hàng lớn tiếng hô lên. Ông chủ không hay rồi, xe con bị kéo đi rồi. Cái gì? Một người đàn ông trung niên hói đầu bục phải đứng bật dậy, ngạc nhiên tài xế. Nhìn tài xế, cậu đổ xe ở đâu vậy? Ai dám kéo xe của tôi ra đi? Ông chủ, tôi đỡ bãi đỗ xe, nhưng đột nhiên có hai chiếc xe kéo tới. Không nói tiếng nào mà kéo xe của ông lên xe chở đi mất rồi. Tôi có ngăn lại, không ngăn được. Tài xế như muốn khóc. Khốn kiếp, ai mà không nể mặt, nhà họ Mạnh tôi thế. Tôi sao không tha cho kẻ đó. Người đàn ông bụng phệ, giận dữ, la ra ngoài. Nhưng ông ta vừa đi không được bao lâu. Nhiều người lại chạy vào trong nhà hàng. Ông Lý, xe ông bị người ta kéo đi rồi, hả? Cô chủ, một nhóm người đột nhiên kéo xe của chúng ta đi mất rồi. Tôi không ngăn được. Hả? Các người không báo cảnh sát sao? Chuyện gì thế? Bãi đỗ xe xuất hiện rất nhiều xe tải kéo. Xe có mọi người đều bị kéo đi hết rồi. Mọi người mau mau ra xem đi. Lúc này tiếng hỗn loạn huyên náo vang lên. Nhà hàng lập tức vô cùng hỗn loạn. Mọi người đều chạy ra phía cửa. Lý Tiểu Mỹ, Lệnh Chí Hào cảm thấy không ổn. Tôn Tình Vũ cũng lo lắng. A Quảng, mau, xe chúng ta thuê còn ở ngoài đó. Chúng ta mau đi xem đi. Đừng để mấy người đó kéo xe chúng ta đi mất. Nếu mất thì tiền cọc chúng ta sẽ mất đó. Tôn Tình Vũ đùi vàng kêu lên. Tô Quảng vỗ trán, bây giờ mới tới nhớ tới chuyện này, vội vàng xoay người chạy ra phía cửa. Hai vợ chồng chạy đến bãi đỗ xe theo dòng người trong nhà hàng, nhưng còn chưa tới nơi đã nghe hàng loạt tiếng cánh quạt vang lên. Âm thanh vô cùng dữ dội, không chỉ là một cái, càng đến gần bãi đỗ xe càng có nhiều làn gió xoáy mãnh liệt thổi đến. Nhiều người giật nảy mình đã đoán ra được điều đó. Sắc mặt đi tỉ mỉ còn tái mét, nhất là hai người Lệnh Chí Hào và Chu Phi Phi, trong mắt toàn là vẻ khó tin. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó chạy nhanh về phía bãi đỗ xe. như vừa vào đến cổng bánh xe, họ đã nhìn thấy từng chiếc xe kéo đang lái về phía ngoài. Chiếc xe Cayenne của Lê Chí Hào cũng ở trong đó. Xe của tôi! Lê Chí Hào sửng sốt, sau đó vô cùng kinh hoảng, vội vàng lao tới muốn ngăn xe kéo lại. Muốn chế đà thằng nhóc kia, cút ra! Tài xế lái xe vội vàng đạp phanh, trợn mắt quát Lê Chí Hào: các người là ai? Sao lại kéo xe của tôi? Mà thả xuống cho tôi, mà thả xe của tôi xuống! Lê Chí Hào hét lên. Nhưng người đó không nói gì, chỉ cầm một đàm nói một câu. Không lâu sau, trong bãi đỗ xe chợt có một nhóm người mặc âu phục đen chạy tới, bọn họ không nói tiếng nào, lôi Đình Chí Hào tránh khỏi đầu xe ra. Ê, các người làm gì vậy? Cút đi, cút hết đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ báo cảnh sát. Lê Chí Hào vô cùng hoảng sợ, gào lên thảm thiết nhưng không có tác dụng gì. Người yếu ớt chân ta, sao thể là đối thủ của mấy người cao to này, chạy mấy chốc đã bị kéo sang một bên, trơ mắt nhìn cái đen của mình rời khỏi bãi đỗ xe. Tôi nhất định sẽ kiện các người cứ đợi đó, tôi nhất định sẽ cho các người biết mặt. Lê Chí Hào chỉ vào đám người mặc âu phục phẫn nộ quát lên. Nhưng mấy người mặc âu phục không quan tâm đến Lê Chí Hào, đợi xe kéo chở Cayenne đợi đi, bò xoay người đi vào bãi đỗ xe. Các người đứng lại cho tôi! Lê Chí Hào giận dữ muốn đuổi theo mấy người mặc áo đen đó tranh luận, nhưng ngay sau khi anh ta vừa vào bãi đỗ xe theo những người áo đen đó, anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên: cái này không phải là thật chứ? Lê Chí Hào trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, lẩm bẩm: bãi đỗ xe ngoài trời rộng lớn đã hoàn toàn trống trơn, mỗi một chiếc xe ở đây đều đã được kéo xe kéo kéo đi. Còn lúc đó, 10 chiếc trực thăng Bell 429 đáp xuống từ trên không trung, đổ thành hai hàng chỉnh tề, mỗi hàng 5 chiếc, tổng cộng 10 chiếc. Tất cả mọi người từ nhà hàng ra đây đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trên mặt mỗi người đầy tràn ngập vẻ khó tin. Thực sự gọi tới 10 chiếc trực thăng, có người há to miệng có thể nhét vừa quả táo. Có con người kích động tiến lên chụp ảnh làm kỷ niệm, dù sao thì những thứ này có thể hiếm đờ, còn là hiếm hơn Lamborghini rất nhiều. Được nhìn với mặt đặc sắc nhất đến từ Lê Chí Hào cùng Chu Phi Phi. Bọn họ ngơ ngác nhìn 10 chiếc máy bay trực thăng đó, không nói được một câu nào. Lý Thị Mỹ hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lâm Minh. Có thể gọi tới 10 chiếc trực thăng 429 trong vòng 10 phút. Người này là ai chứ? Cậu ta làm gì? Rốt cuộc cậu ta có thân phận thế nào chứ? Vô số nghi vấn lượn quanh trong đầu Lý Thị Mi nhưng không một ai giải đáp. Có một điều bà ta hiểu rõ, đó là bản thân bà ta đã đắc tội với một nhân vật lớn. Nhà đốc Lưu, lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng gọi. Nhà đốc Lưu ở trong đám đông giật mình, sau đó quay người ra, nành đánh nụ cười nhìn Lâm Minh. Cậu Lâm, sao thế? Không có gì, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, ông bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, một cơ hội giúp công ty ông kiếm tiền đầy túi, giúp bản thân ông thăng tiến rất nhanh. Vốn dĩ ông có thể hợp tác chiến lược rất tốt với công ty quốc tế Việt Nhanh, nhưng vì công ty các ông phán đoán sai lầm cùng với quyết định sai lầm của ông, dẫn đến cơ hội này đã bay theo cơn gió. Tôi chỉ đành nói với ông một tiếng là thật đáng tiếc. Lâm Minh lắc đầu. Giáo đốc Lưu hít sâu một hơi vội tiến tới: cậu Lâm à, lúc trước tôi hiểu lầm, đây là hiểu lầm, mong cậu cho tôi thêm một cơ hội, xin cậu đó. Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Lâm Minh lắc đầu không quan tâm nữa. Bây giờ giáo đốc Lưu vô cùng hối hận, phải biết rằng mình có thể điều động 10 chiếc trực thăng đến đây trong vòng 10 phút. Tài sản không chỉ đơn giản là 400 triệu, muốn tùy ý điều động thứ gì có giá trị 400 triệu thì ít nhất cũng phải có 4 tỷ tệ mới được. Sợ biết công ty dịch quốc tế Việt Nhanh có thực lực hùng hậu như vậy, ông ta có chết cũng sẽ không buông tay, ôm chặt lấy cây to quốc tế Việt Nhanh đợi ngày thăng tiến vùn vụt. Bây giờ mọi thứ đã thành hành mây khói. Giải đáp được vô cùng hối hận, không ngừng cầu xin Lâm Minh nhưng không có tác dụng gì. Bây giờ những người bạn học cũ ở xung quanh cũng xem như đã thay đổi cái nhìn. Một lúc đưa tới 10 chiếc trực thăng sao, ghê gớm thật đó. Đây là năng lực của đứa con rể nhà Tinh Vũ sao? Tinh Vũ thật là có phúc tìm được một người con rể giỏi giang như vậy. Phải đó, mấy bạn học tán thưởng không thôi. Nếu đại trưởng Tinh Vũ mới hoàn hồn trở lại, dường như cũng vừa mới ý thức được 10 chiếc trực thăng này là con rể mình gọi tới, ngoài sự kinh ngạc cũng rất hưởng thụ lời khen của mọi người. Một vài người không gì được nữa, chủ động tiến tới lôi kéo. Những người chế giễu sỉ nhục Tinh Tinh Vũ trước kia cũng tiến tới nhận sai lỗi, nhận sai xin lỗi. Tinh Tinh Vũ được mọi người bao vây chặt kín. A Quảng, tôi không phải là đang nằm mơ đó chứ? Bà ta không tin nổi, nhìn mọi thứ xung quanh lẩm bẩm: bà không nằm mơ, không nằm mơ đâu. Tô Quảng cũng kích động đến mức sắp rơi nước mắt. Ông ta đã bao giờ được thấy trường hợp này đâu. Bây giờ được nhiều người phú quý tôn kính như vậy, ông ta đã bao giờ được hưởng đâu. Hôm nay xem như đã được nở mày nở mặt. Tô Quảng nở nụ cười tươi rói. Chu Phi Phi, bây giờ bà đã thấy chưa, con đời tôi có thân phận thế nào, con đàn bà có thân phận thế nào, còn để tôi chỉ khiêm tốn một chút mà thôi. Bà đừng xem sự khiêm tốn của chúng tôi làm vốn cho sự kiêu căng của bà. Kinh Vũ đắc ý nói với Chu Phi Phi. Với bà Chu Phi Phi rất khó xử. Nén Chí Hào nén đau nụ cười tiến lên nói, cô Trương à, cô đừng giận, lúc trước là cháu không đúng, cháu xin lỗi cô nhé, xin lỗi cô đó, mong cô cho cháu một cơ hội, đừng chấp nhận với cháu, xin lỗi, cút. Không đợi Lê Chí Hào nói xong, Trương Tình Vũ đã quát lên. Tiếng quát đó khiến Lê Chí Hào sửng sốt. Nụ cười của anh ta cứng đờ, vô cùng lúng túng, đứng yên tại chỗ, ở không được, đi cũng không xong. Còn Trương Tình Vũ bây giờ đang sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Cả đời này có thể nở mày nở mặt một chút cũng xem như đáng giá. Trương Tình Vũ nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Chu Phi Phi không ở thêm được nữa, quẩn mắt rời khỏi nhà hàng, Lê Chí Hào đuổi tới chỉ trích. Nói điều tại Chu Phi Phi đắc tội với Trương Tình Vũ, mỗi khi anh ta mất đi cơ hội bám vào nhân vật lớn. Nhớ đốc đưu cũng không dám ở thêm được nữa, tiêu hiểu rời đi. Những bài học khác không xin lỗi thì là cúi đầu, chỉ có Lý Tiểu Mi vẫn đứng tại chỗ. Trương Tình Vũ nhếch lên khóe miệng đi về phía Lý Tiểu Mi. Tiểu Mi, bà còn gì để nói được không? Trương Tình Vũ nhìn chằm chằm Lý Tiểu Mi hỏi ra. Tôi không có gì để nói. Trương Tình Vũ, lần này bà thắng rồi, nhưng cho dù bà có giàu hơn nữa thì đã sao chứ? Tôi vẫn coi thường bà thì vẫn coi thường bà. Bà ở trong mắt tôi chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Cái mùi quê mùa của bà sẽ không biến mất đâu. Cả đời bà cũng chỉ có thể là một nhà giàu mới nổi thôi. Lý Tiểu Mi vô cùng khinh thường lại đùn nói ra. Đúng, nhưng hôm nay tôi vui lắm rồi. Hôm nay tôi hơn bà, sau này cũng sẽ như vậy thôi. Nể tình từng là bạn học, tôi sẽ không so đo với bà. Những chuyện lúc trước nữa, bà tự sống cho tốt đi. Trương Tình Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó phát tay. Lê Minh, A Quảng, chúng ta về. Được, Tô Quảng mỉm cười, sau đó bèn chạy theo, mở cửa xe, biên bước ra. Ba người chui vào xe, rồi có nhà hàng. Lê Tị Mì tức giận siết chặt hai tay, răng nghiến sắp nát ra. Hôm nay, bà ta mất hết thể diện rồi. Trương Tình Vũ, bà đợi đó cho tôi, tôi không tin bà có thể nỡ mày nỡ mặt cả một đời. Lê Tị Mì quát khẽ trong lòng. Lúc này, biên bước đã rời khỏi nhà hàng, đang chậm rãi đi trên đường. Lần này là Tô Quảng lái xe, là mình ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt tỉnh thần. Thực ra anh không thích thú với chuyện này, sợ gì anh nhất cũng là chỉ là nể mặt Trương Tình Vũ và Tô Quảng. Bản thân anh không phải là người ưa sĩ diện. Tô Quảng rất phấn khởi, vừa lái xe vừa nói lúc trước ai ai thế nào ra sao. Trương Tình Vũ lại vô cùng im lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Là mình cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nhắm mắt tỉnh dưỡng. Trương Tình Vũ đột nhiên lên tiếng. Là mình, mẹ, sao vậy ạ? À, không có gì. Cậu và Tiểu Nhan khi nào thì ly hôn? Vừa nghe vậy, Lâm Minh sững cả người. Lâm Minh đột nhiên mở mắt ra, không tin nổi nhìn trên Tình Vũ. Tô Quảng đang lái xe cũng run tay, đầu xe chết đi, thân xe lung lay, suýt chút nữa đâm vào vỉa hè. Ông làm gì vậy? Lái xe đàng hoàng đi. Trên Tình Vũ sợ đến mức dậy giật nảy mình, vừa còn nói: Tôi làm gì chứ? Câu này tôi phải hỏi bà mới đúng đó. Bà đang làm gì vậy? Tiểu Minh người ta là vừa mới giúp chúng ta lấy thể diện lớn như vậy, sao bà không biết ơn chứ? Ngược lại còn bắt Tiểu Minh ly hôn với Tiểu Nhan sao? Bà đi rồi sao? Con rể vàng thế này chúng ta đi đâu mà tìm đây? Tô Quảng đột nhiên dừng xe bên đường, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Tình Vũ nói ra: Con rể vàng sao? A Quảng, ông không phải là bị ngốc đó chứ? Lâm Minh là người thế nào? Chẳng lẽ ông còn không rõ sao? Ông thực sự nghĩ mời chiếc trực thăng đó Lâm Minh đi tới sao? Trương Tình Vũ lạnh lùng hừ, nào nói mà không cảm xúc gì. Bà có ý gì? Tô Quảng sững sờ. Ý gì còn không hiểu sao? Ông biết hôm nay là mình gọi điện thoại xong thì ai tới đây hay không? Trương Tình Vũ lạnh lùng nói ra. Tô Quảng ngừng một lúc lâu, với đầu óc này của ông ta rõ ràng không thể hiểu nổi Trương Tình Vũ nói như vậy là có ý gì, lại hỏi: Ai chứ? Còn không biết hiểu là ai sao? Cái đầu gỗ này, Mã Hải chứ ai? Chủ tịch Mã sao? Ý bà là... Tô Quảng quay đầu nhìn sang Lâm Minh. Trương Tình Vũ cũng nghiêm túc nhìn Lâm Minh, nhớ giọng nói: Lâm Minh, tôi hỏi cậu, cuộc điện thoại lúc trước cậu gọi cho là gọi cho Mã Hải đúng không? Lâm Minh do dự một lúc sau đó gật đầu: Đúng. Mười chiếc máy bay đúng là anh bảo Mã Hải dùng quan hệ tìm được, vừa máy ở gần sân bay Giang Thành có 10 chiếc sẵn dùng để chở khách. Mã Hải có quan hệ rất tốt với giám đốc ở đó, thế là đều đến đây. Thực ra tập đoàn Dương Hoa không có mấy chiếc trực thăng này, nhưng Tinh Vũ thì không hiểu. Vậy thì rõ chân tướng rồi. Trên Tinh Vũ hơn một tiếng thản nhiên nói: Tinh Vũ, ý bà là mọi chuyện đều là... Tô Quảng muốn nói lại thôi, nhưng Tinh Vũ lại tiếp lời ông ta muốn nói: Không sai, mọi chuyện đều là do Chủ tịch Lâm sắp xếp. Chủ tịch Lâm? Là mình hơi bất ngờ. 10 chiếc trực thăng, 10 chiếc 40 triệu, 1 chiếc 40 triệu, 10 chiếc là 400 triệu, không đúng sao? Gia thành chúng ta trừ Chủ tịch Lâm ra, còn ác có ai có tài lực như vậy chứ? Trừ Chủ tịch Lâm của chúng ta, ai có thể dọn trống bãi đỗ xe chết trong thời gian ngắn như vậy? Mà Mã Hải đích thân đến giúp chúng ta, Ông xem, người nước ngoài lúc nãy nói chuyện nguyên mẫu quần áo trên người Lâm Minh là do ông ta thiết kế. Lâm Minh mặc trên người có phải hàng nhái hay không? Chúng ta là người rõ nhất. Nhưng vì sao người nước ngoài đó lại nói đây là hàng thật chứ? Còn phải vì Mã Hải nhắc tới Chủ tịch Lâm là người nước ngoài kia kinh hãi khiến ông ta đổi trắng thay đen hay sao? Chẳng lẽ ông còn không nghĩ ra người nước ngoài kia là vì nể mặt đứa con vô dụng? Chẳng lẽ ông còn nghĩ người nước ngoài kia là vì nể mặt đứa con vô dụng như Lâm Minh nên mới nói vậy sao? Tinh Tinh Vũ nói lên một mặt, trong nhắm mắt đầy vẻ kiêu ngạo, bộ dạng như nhìn thấu tất cả. Tô Quảng cũng chợt bình tĩnh nói ra, đúng ha, sao tôi lại không nghĩ tới? Vợ à, bà thật là thông minh đó. Cũng không phải là tôi thông minh, mà là chúng ta quá hiểu đứa con rể phế vật này. Ông tin là cậu ta có thể điều đến 10 chiếc máy bay này sao? Sợ là đưa 10 chiếc xe đạp tới, cậu ta còn chưa làm được đó. Tô Tinh Vũ liếc nhìn Lâm Minh khinh thường nói. Tô Quảng lúng túng cười cười không nói gì. Lâm Minh thì liên tục nhíu mày, mỗi lần nói khẽ, mẹ, vì sao mẹ không tin con là Chủ tịch Lâm chứ? Hôm nay anh làm tất cả mọi thứ thực ra cũng không định che giấu thân phận của mình nữa. Nhưng rõ ràng Tinh Tinh Vũ không thể tin nổi chuyện hoang đường này. Cậu là Chủ tịch Lâm sao? Đúng là đực cười đó. Cậu bớt ra vẻ đi. Mũi heo, cắm công hành, giả làm voi chứ gì. Cậu mà là Chủ tịch Lâm, tôi sẽ là nữ hoàng anh kia kìa. Tinh Tinh Vũ giận quá hóa cười, liên tục cười lạnh. Đồ vô dụng, cậu đừng làm ra vẻ ở đây. Hôm nay cậu có thể nở mày nở mặt là nhờ con gái tôi và Chủ tịch Lâm. Cậu là cái thái gì chứ? Ở đây đến lượt cậu nói chuyện sao? Sắc mặt Lâm Minh xa sầm, cậu nói gì nữa? Tóm lại Lâm Minh, cậu mau mau ly hôn với Tiểu Nhan đi. Tinh Tinh Vũ thúc giục. Ngày hôm nay nhìn thấy thực lực của Chủ tịch Lâm, Tinh Tinh Vũ càng nóng lòng muốn Tô Nhan gả cho Chủ tịch Lâm. Phải biết rằng nếu hôm nay không có Chủ tịch Lâm, bà ta sẽ khốn khổ thế nào? Nếu bà ta trở thành mẹ vợ của Chủ tịch Lâm, sau này sẽ hãnh diện đến thế nào chứ? Người tới sáng này ra cửa để làm máy bay trực thăng, máu trên người Tinh Tinh Vũ đều sôi sùng sục. Lâm Minh im lặng trong chốc lát, sau đó nói: từ đó đến cuối con đều không phản đối chuyện ly hôn. Mẹ có thể nói với Tiểu Nhan tìm ngày nào đó để chúng con đi làm thủ tục ly hôn. Vậy là tốt nhất đó, xem như cậu biết điều. Tinh Tinh Vũ nói, sau đó nói với Tô Quảng: à Quảng, lái xe đi. Được, chúng ta về nhà trước. Tô Quảng cũng phản ứng lại, lập tức nổ máy khởi động xe. Nhưng Tinh Tinh Vũ lại vỗ mạnh sau áo lông ta, buồn buồn nói: về nhà cái gì chứ, không về nhà hả? Không về nhà sao, vậy thì đi đâu? Tô Quảng không hiểu ra sao hỏi. Đương nhiên để đến công ty của Tiểu Nhan. Chuyện ly hôn này không thể kéo dài. Hôm nay tôi sẽ tích thân nói với Tiểu Nhan, nếu được thì để chúng nó đi làm thủ tục luôn hôm nay đi. Tinh Tinh Vũ nói ra: hả, nhanh như vậy sao? Tô Quảng kinh ngạc: nhanh gì mà nhanh, ông còn không mau lái xe đi. Tinh Tinh Vũ tức giận nói ra. Tô Quảng thở dài, vô cùng hãi nấy liếc nhìn Lâm Minh, sau đó chỉ đành khởi động xe lái xe hướng về công ty của Tô Nhan. Trên đường đi, Lâm Minh không nói tiếng nào, chỉ nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Có lẽ nên có một kết quả rồi, kéo dài mãi như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa anh cũng sắp rời khỏi Dân Thành, đại hội sắp bắt đầu, mà một khi đến đại hội e rằng thân phận của anh không che giấu được nữa. Lâm Minh hít thở một hơi, trong lòng đưa ra quyết định. Tô Quảng quen đường chạy thẳng đến địa chỉ căn văn phòng tạm thời công ty quốc tế Dịch Nhan. Tô Nhan thuê một tầng lầu để làm văn phòng cho công ty quốc tế Dịch Nhan, nên đại đa phần chưa được tu sửa, trong đất thô sơ nhưng lại quét dọn gọn gàng nhanh gắt. Mặc dù Lâm Minh nói Mã Hải coi sóc công ty quốc tế Dịch Nhan, công ty quốc tế Dịch Nhan cũng được đầu tư không ít, nhưng Tô Nhan là người rất cẩn trọng, tiền đầu tư để dùng vào công việc nghiên cứu phát triển sản phẩm hoàn toàn không tiêu xài linh tinh một đồng nào. Ba người đi thẳng vào trong. Tô Nhan có tuyển một thư ký giúp đỡ công việc. Thư ký đang rót chén trà bên máy nước uống, nhìn thấy vợ chồng Tô Quảng đi vào thì ngạc nhiên: thưa ông, thưa bà, mọi người đến rồi ạ. Thư ký nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi. Tô Tinh Vũ rất kiêu ngạo gật đầu. Chủ tịch đang ở đâu? Chủ tịch Tô đang ở phòng họp, hôm nay có vị khách quan trọng đến đây. Thư ký nói ra. Vị khách quan trọng sao? Vị khách nào vậy? Tô Tinh Vũ ngạc nhiên hỏi. Khách từ tập đoàn Dương Hoa. Thư ký thận trọng đáp lại. Tập đoàn Dương Hoa sao? Tô Tinh Vũ và Tô Quảng sững sờ, họ cảm thấy run rẩy. Thiện cảm mà Tô Tinh Vũ dành cho tập đoàn Dương Hoa đã đạt tới mức cực hạn, thậm chí còn có tập đoàn Dương Hoa giống như công ty của mình vậy. Cô có biết là ai không? Tinh Vũ thận trọng hỏi thừa thư ký. Dạ không biết ạ, có mấy người tới lệnh, nghe nói là có hạng mục quan trọng muốn hợp tác với chủ tịch Tô. Thư ký nói xong rồi rót trà mang vào trong. Lúc anh cửa mở ra, bà ta cũng nghe thấy tiếng bạch bạch từ bên trong. Chúng ta ở đây đợi đi. Tôi quả mỉm cười, đợi thôi. Nhưng mà ông Quảng này, ông cũng đừng dày dặt quá. Sao là chúng ta và tập đoàn Dương Hoa là người một nhà mà, người nhà bàn chuyện kinh doanh thì tự nhiên một chút đi. Tinh Vũ miệng cười trợn ngoác ra là một bộ đắc ý. Bà ta ngồi xuống ghế, vắt chân chữ vũ chờ đợi. là mình trao mày, nhưng không hề ngồi xuống mà chỉ đứng nhìn ra cửa sổ. Nếu hôm nay tôi nhanh không phản đối thì về cơ bản vợ chồng họ coi như là đứt gánh giữa đường. Tính ra cũng tới lúc anh phải rời Giang Thành rồi. Nhìn thành phố vừa quen vừa lạ trước mặt, là mình bỗng nhiên có cảm giác như nỗi sóng ở trong lòng. 3 năm trước anh tới thành phố xa lạ này, cưới một cô gái xa lạ, trải mà qua một cuộc hôn nhân xa lạ. Giờ tất cả phải kết thúc rồi, thật khiến người ta phải cảm khái. Thế nhưng là mình cũng chờ đợi ngày này. Lúc này cánh cửa mở ra, một cô gái mặc trang phục công sở bước tới. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cô gái nhìn và hỏi Trương Tình Vũ cùng Tô Quảng đang ngồi trên ghế sofa. Ồ, mọi người là khách tới từ tập đoàn Dương Hoa đúng không? Nhà vệ sinh ở gần đây thôi, rẽ trái đi thẳng rồi rẽ phải là tới. Tô Quảng đứng dậy nói ra. Rắc rối về sau, cô gái cho mày. Cô lần đầu tới đây phải không? Cô là khách mà, đây tôi nhờ người đưa cô đi. Tinh Vũ vội vàng đứng dậy, nhiệt tình cười nói rồi hét lên với Lâm Minh đang đứng bên cửa sổ. Này, nhóc kia, mà tới đây được gọi đi nhà vệ sinh. Lâm Minh thở dài, quay người lại, người phụ nữ khựng người, cảm thấy Lâm Minh rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó, mà thôi thì mặc kệ vậy. Này, mà tới đây. Vâng, Lâm Minh không từ chối, anh dẫn người phụ nữ tới nhà vệ sinh. Nơi tồi tàn nào thế này, chẳng trang hoàng gì cả, sao mà toàn bộ đất thế này không biết, ai da, bệnh chết đi được. Cô gái vừa đi vừa phàn nàn với vẻ mặt ghét bỏ. Là mình trao mày, liếc nhìn vào nhà vệ sinh gần đó rồi chỉ tay, tới rồi đó. Thái độ gì vậy? Cô gái liếc nhìn Lâm Minh và hừ giọng, sau đó chạy bước nhỏ vào nhà vệ sinh. Là mình không nhìn lời của cô ta, chỉ quay người trở lại phòng làm việc. Chưa tới 5 phút sau, có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vọng vào. Sau đó là cô gái kia thở hổn hển bước tới. Này, công ty các người sao thế? Sao nhà vệ sinh lại để hỏng vậy chứ? Cô gái vừa nói vừa chống nạnh. Hả? Thưa cô, nhà vệ sinh hỏng rồi sao? Không thể nào, vừa nãy tôi còn đi được mà. Tinh Vũ sững sờ, vội vàng đứng dậy. Vậy bà không thấy sàn nhà toàn nước sao? Cô gái tức giận nói ra. À, cô nói tới sàn nhà sao? Nhà vệ sinh đó do nhiều đất quá nên chưa kịp thoát ra. Chúng ta đã gọi người tới thăm rồi. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Xin lỗi cô nhé. Tôi quản vội vàng nói ra. Chuyện này trước đó tôi nhanh đã đề cập nên bọn họ có biết. Thế nhưng có vẻ cô gái không chịu bỏ qua, chỉ đôi giày của mình gầm lên. Giày của tôi bẩn rồi, các người nói xem phải làm thế nào? Thưa cô, chỉ là dính một chút nước thôi mà, có sao đâu chứ? Tinh Tinh Vũ chau mày. Mà ta cảm thấy cô gái này có phần vô lý. Thực ra không chỉ là bà ta cảm thấy, mà Lâm Minh đang đứng bên cửa sổ cũng thấy thế. Thế nhưng cô gái không quan tâm, chỉ trừng mắt hỏi Tinh Tinh Vũ. Cái gì mà không sao chứ? Bà có biết đôi giày của tôi bao nhiêu tiền hay không? Bây giờ bị các ngươi làm bẩn rồi, các người định làm thế nào đây? Thưa cô, vậy cô nói xem phải làm thế nào? Tinh Tinh Vũ cũng bực lắm rồi, bà ta quát lên. Đền tiền? Đền tiền sao? Cô vô lý thế. Tinh Tinh Vũ cũng chống nạnh, quát lớn. Vợ à, đừng giận, đừng giận. Đây là khách của chúng ta mà, đừng giận nhé. Tôi quảng vừa vàng bước tới, kéo bàn tay Trương Tình Vũ. Ông, làm cái gì vậy? Trương Tình Vũ trừng mắt với ông ta. Đây là công ty nhà chúng ta mà, tôi nhân cũng ở đây. Mà làm vậy với khách thì tôi nhân biết phải làm sao chứ. Tôi quảng mỉm cười. Trương Tình Vũ nghe thấy vậy mới chịu dịu xuống. Tôi quảng quay đầu mỉm cười với cô gái. Thưa cô, dạy cô bao nhiêu tiền, chúng tôi đền. Đừng vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng mất mối quan hệ giữa mọi người. Được, đền phải không? Đôi giày này của tôi là của hãng Louboutin, gót đỏ phiên bản giới hạn, một đôi cũng không rách lắm, là tầm 300.000 đó. Cô gái cười khẩy. Vừa dứt lời, đám đông tưởng chừng hai mắt lòi cả ra ngoài. Cái gì? 300.000 sao? Tờ quản hát miệng ra,